Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, Vẫn Nhật Tàng Bảo Lâu. Một nhà ở toàn bộ xê thị đều toán khá lớn đồ cổ điếm. Đường Mục đi tới nơi này, nhưng là vì một thanh kiếm mani ở vô lượng lượng kiếp giáng lâm sau khi ngoại trừ thế giới bản thân, bao quát thế giới vạn vật tiến hóa. Rất nhiều nguyên bản rất là bình thường ai tầm, ở hỗn độn nguyên khí truyền vào dưới, sẽ hình thành rất thần kỳ bảo vật. Mà những kia lịch sử càng lâu đời, càng có văn hóa gốc gác, hoặc là tiếng tăm càng lớn ai tầm, hình thành bảo vật xác suất càng cao. Trong đó phần lớn bảo vật đều là đồ cổ. Bởi vì đồ cổ bản thân là có thể xem như là khác loại nhân đạo pháp khí. Từ cái kia sống lại giả Đường Mục trong ký ức, nhà này đồ cổ điếm có một cái thời cổ đúc kiếm đại sư lấy thiên thạch vũ trụ rèn đúc một thanh bảo kiếm, Vận Nhật Bảo Kiếm. Thanh bảo kiếm này ở tận thế trước cũng không phải rất nổi danh, nhưng từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, Đường Mục nhưng là biết ở tận thế sau, thanh kiếm này cũng rất là nổi danh, là danh kiếm bảng đứng hàng thứ 10 vị trí đầu bảo kiếm. Không thể so Long Tuyền, Thái A chờ danh kiếm cây monster đối với Đường Mục tới nói. Thanh kiếm này là hắn có thể ở 3 ngày nay dễ dàng nhất thu được, cũng là duy nhất có thể thu được bảo kiếm. Có thanh bảo kiếm này, Đường Mục cắt có niềm tin ở tận thế bạo phát sau giết ra một cái lối thoát. Thanh kiếm này bán thế nào? Đường Mục vừa tiến vào tàng bảo lâu, đi tới một loạt bảo kiếm bán ra, quay về người phục vụ hỏi. Tàng bảo lâu bảo kiếm rất nổi danh. Nơi này bảo kiếm có chút là cổ kiếm, có chút là công nghệ hiện đại chế tạo giả cổ bảo kiếm mani, mà Vận Nhật Bảo Kiếm ở này trồng bảo kiếm bên trong rất là không đáng chú ý. Nhưng chỉ có Đường Mục biết, những bảo vật này kỳ thực phần lớn cuối cùng chỉ là phổ thông ai tầm, số ít có thể tiến hóa trở thành phàm cấp bảo vật. Hơn nữa tiến hóa tiềm lực không lớn. Chỉ có Vận Nhật Bảo Kiếm là có thể cùng trong lịch sử những kia cổ kiếm nhất bản năng đủ vô hạn tiến hóa, tiềm lực vô cùng chân chính bảo vật. Tuy rằng những này bảo kiếm bên trong, ở mặt thế đến sau đó, không hẳn không thể sinh ra một ít không sai bảo kiếm mà đi, nhưng Đường Mục nắm giữ mặt khác hai. Cái Đường Mục ký ức, tầm mắt đã biến cao rất nhiều. Bình thường bảo kiếm hắn cũng không để vào trong mắt, chỉ có Vận Nhật loại này tiềm lực vô cùng bảo kiếm mới có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thanh bảo kiếm này gọi Vận Nhật, có người nói là thời cổ hậu một ẩn dấu đúc kiếm đại sư đúc ra. Kiếm dài 3 thước 3, thân kiếm đỏ đậm, là thuần túy thanh đồng kiếm, lưỡi kiếm sắc bén dị thường. Là thanh đồng kiếm bên trong hiếm thấy tinh phẩm, liền bảo kiếm bản thân, có thể so sánh cổ đại thập đại danh kiếm bảo kiếm mani, không giống nhau. Không chờ người phục vụ giới thiệu xong toàn, Đường Mục liền đánh gãy lời nói của hắn nói rằng, đạt được, đừng nói khoác, này Vận Nhật bảo kiếm liền sắc bén mà nói, xác thực so với hiện đại bảo kiếm mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí cùng cổ kiếm gần như, nhưng kỳ danh khí cũng không phải rất lớn, ai biết có phải là cổ kiếm, chớ đừng nói chi là cùng thập đại danh kiếm so với. Vì lẽ đó liền giá trị mà nói, tuyệt đối so với không lên thập đại danh kiếm, thậm chí ngay cả thập đại danh kiếm số đuôi cũng không sánh được. Vì lẽ đó ta muốn hỏi, bao nhiêu tiền có thể mua? Đường Mục ngay thẳng, để người phục vụ kinh hãi. Hắn nói rằng, thanh kiếm này nhưng là cổ kiếm. Tuy rằng không phải rất nổi danh, nhưng cũng là chúng ta tàng bảo lâu thu gom chân phẩm một trong. Nếu là các hạ muốn, liền nguyên bản giá cả là 15,000. Các hạ nếu là muốn mua, có thể đánh giảm 20%, liền 12,000 đi, 12,000. Đường Mục trầm tư, tuy rằng 12,000 đồng tiền đối lập với thanh bảo kiếm này giá trị tới nói không một chút nào quý, nhưng Đường Mục tiền dư cũng sẽ không rất nhiều, hắn còn cần mua cái khác vật tư, vì lẽ đó có thể tiêu tốn thiếu chút, tự nhiên vẫn là thiếu tiêu tốn tốt hơn. Vì vậy Đường Mục sau khi suy tính, cò kè mặc cả nói rằng, thanh kiếm này ta nhưng là rất thấy hợp mắt, nếu là muốn mua, ta ra 8.000 làm sao? Cổ kiếm thứ này xem ra chỉ là cái tuyên đầu, coi như là 8.000, các ngươi tàng bảo lâu cũng là kiếm bộn rồi. Đường Mục nói xong, người phục vụ nhất thời rất là làm khó dễ. Vào lúc này Đường Mục nói rằng, nếu là ngươi không thể làm chủ, có thể gọi điện thoại cho lão bản của các ngươi, 8.000 người dân tệ. Có sống lại giả Đường Mục ký ức Đường Mục, tự nhiên biết muốn mua đến thanh bảo kiếm này rất khó. Dù sao Đường Mục nhưng là biết thanh bảo kiếm này ở tàng bảo lâu điểm mấu chốt giá cả là 9.000 nguyên nhân dân tệ. Này vẫn là ở sống lại giả Đường Mục trong ký ức. Thanh kiếm này nổi danh sau đó, bị kiếm chủ nhân yêu sách đi ra, bằng không Đường Mục cũng sẽ không biết thanh bảo kiếm này chân chính điểm mấu chốt giá cả. Nghe được Đường Mục, người phục vụ không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho ông chủ của hắn. Rất nhanh, cái kia người phục vụ lại một lần nữa đi tới Đường Mục bên người. Quay về Đường Mục nói rằng, lão bản chúng ta nói rồi, các hạ nếu là thành tâm muốn mua, liền 10.000 lấy đi. Nghe được phục vụ viên này, tuy rằng Đường Mục biết thanh bảo kiếm này điểm mấu chốt giá cả khả năng là 9.000, nhưng bởi vì đó là sống lại giả Đường Mục ký ức, không hẳn nhất định là thật. Dù sao tuy rằng nơi đó là thế giới song song, rất nhiều cùng chính hắn một thế giới tương đồng, nhưng cũng có rất nhiều không giống. Vì lẽ đó vì đêm dài lắm mộng xuất hiện biến số, Đường Mục nhất thời không ở trả giá. Dù sao nhiều 1.000 đối với Đường Mục tới nói vẫn có thể chịu đựng lên. Cố mà nói rằng, vậy cứ như thế thành giao. Rất nhanh Đường Mục liền cầm bị tàng bảo lâu người phục vụ đóng gói bảo kiếm về đến nhà bên trong. Leng keng một tiếng, Đường Mục liền đem bảo kiếm từ thanh đồng kiếm trong vỏ rút ra. Nhìn tỏa ra hàn mang thanh đồng bảo kiếm, Đường Mục đại tán một tiếng, hảo kiếm, liền để ngươi giúp ta bước lên đỉnh cao, chém giết chặn đường kẻ địch đi. Được vận nhật bảo kiếm, Đường Mục rất là đắc ý, sau đó bắt đầu làm cái khác chuẩn bị, lương thực, dược liệu, các loại. Đường Mục ở Internet trực tiếp đặt hàng, vì lẽ đó cũng không cần ra ngoài mua, hắn chỉ cần chờ đợi là được. Vào lúc này, Đường Mục bắt đầu kiểm tra mặt khác hai cái. Đường Mục lưu lại ngón tay vàng đến. Đầu tiên là người xuyên Việt, Đường Mục lưu lại quyển sách kia. Người xuyên Việt này Đường Mục là cái rất bi kịch hàng. Liền món bảo vật này vẫn không có biết rõ tác dụng, liền bi kịch ngỏm rồi, làm cho Đường Mục cũng phải một lần nữa thao túng món bảo vật này. Thư tịch loại bảo vật, chẳng lẽ là ghi chép công pháp tu luyện bảo vật, vẫn là loại kia phong ngự tính bảo vật? Đường Mục trong lòng mới hành, bắt đầu suy nghĩ xử trí như thế nào món bảo vật này. Nhỏ máu nhận chủ, đây là Đường Mục có thể nghĩ đến biện pháp. Dù sao người xuyên Việt kia Đường Mục có vẻ như tuy rằng chưa hề hoàn toàn luyện hóa món bảo vật này, nhưng cũng bởi vì tiên huyết nhỏ ở món bảo vật này mặt trên, mới làm cho món bảo vật này hộ chủ mang theo xuyên qua theo đường mục tiên huyết nhỏ ở bên trên diện sách này tịch loại bảo vật trong nháy mắt liền đem đường mục tiên huyết cắn nuốt mất. Sau đó đường mục cũng cảm giác được mình và sách này tịch trong lúc đó sản sinh một luồng như có như không thần bí liên hệ, làm sao sẽ không có thay đổi. Nhưng rất nhanh đường mục phát hiện tuy rằng nhỏ máu nhận chủ món bảo vật này trừ mình ra cùng món bảo vật này có liên hệ thần bí ở ngoài, hắn vẫn như cũ không thể tìm hiểu được món bảo vật này tác dụng. Quên đi, tạm thời để ở một bên. Nhìn ta một cái khác ngón tay vàng, không nghĩ ra. Đường mục cũng không phải để tâm vào chuyện vụn vặt người. Vì vậy đem quyển sách này thu hồi đến, chuẩn bị kiểm tra, sống lại giả đường mục để cho hắn ngón tay vàng. Hết chương.